Tiên Ấn, quyển 1 chương 65, mượn đao giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Doi đo một không khí âm u bao phủ khắp vùng loạn thạch, từng đợt gió lạnh thổi qua hốc đá kêu u u, từng đợt nghe như vong linh quỳ lệ đòi mạng, tai họa đã ở trước mắt. Tên tiện nô này lại dám nói ta sẽ gặp tai họa ngay trước mắt. Hắn, sao lại nói như thế? Chấm, trên không trung, câu nói của tiểu thần văng vẳng bên tai làm Quách Nam trở nên âm tình bất định. Càng làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là từ sâu trong lòng sinh ra một cảm giác căng thẳng. Đúng vậy, căng thẳng và lo lắng. Đột nhiên bị người khác nói mình sắp gặp đại họa thì có mấy người lại không cảm thấy lo lắng căng thẳng đây. Quách Nam không cho rằng tiểu thần nói năng bậy bạ, tên đó cũng chỉ là thân phận tiện nô, nếu dám nói những lời đại nghịch bất đạo, như vậy thì người này chắc chắn còn có chỗ dựa trong lòng, mà chỗ dựa này rất có thể đến từ thế lực phía sau. Tiểu tử, ngươi cho rằng Quách Mỗ là người dễ bị hù dọa sao? Ngươi thử nói xem, Quách Mỗ có tai họa gì chứ? Nếu ngươi nói linh tinh, Quách Mỗ sẽ cho ngươi cầu sinh không được, muốn chết không xong. Hừ, với tâm lý cẩn thận, Quách Nam không lập tức ra tay mà hành động rất dè chừng. Thật ra trong lòng hắn mơ hồ đã có suy đoán, chẳng qua hắn muốn biết được đáp án từ chính miệng đối phương. Dù sao việc này cũng ảnh hưởng tới an nguy tính mạng của hắn. Đây chính cái gọi là không sợ lúc trộm ra tay, chỉ sợ lúc chúng đang rình rập. Tâm trạng của Quách Nam lúc này cũng y như thế. May sao sự cẩn thận của Quách Nam làm cho tiểu thần có thêm cơ hội mở miệng. Họ Quách ở dưới hạ giới từng có câu nói gọi là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Ngươi chắc cũng hiểu rõ đạo lý này. Chẳng qua ngươi cũng chỉ có tu vi thiên tiên thì lấy tư cách gì để giữ món bảo bối đó. Ôi, tiếng nói đột nhiên im bặt, tiểu thần vội vàng che miệng giống như đã hở ra một chuyện gì đó, trên mặt y lộ rõ nét ảo não. Hành động này của y cũng là để cho Quách Nam phải suy đoán. Đối phương nghĩ như thế nào thì y mặc kệ, mà y cũng không cách nào quản được. Tiểu tử thối, ngươi biết cái gì, chấm, quả nhiên, Quách Nam ngẩn tỏ te, ngay sau đó trong lòng vừa sợ lại vừa kinh hoàng còn thêm giận dữ vô cùng. Cuối cùng hắn cũng hiểu, việc mình mang theo tâm đắc của Đại La Kim Tiên đã bị bại lộ, về phần việc này bại lộ như thế nào thì hắn không cần suy nghĩ cũng biết. Tất nhiên là do Bạch Mộc Trần ghi hận trong lòng đem việc này báo cho người của Tam Đại Tiên Tông. Hèn chi, khó trách tên tiện nô kia có thể lẩn trốn ở Thiên Nguyên Sơn Mạch, thì ra là Tam Đại Tiên Tông bao che cho hắn. Đáng ra ta phải nghĩ ra ngay từ đầu mới đúng, đúng là tính toán không chu đáo rồi. Quách Nam càng nghĩ lại càng thấy hối hận, nếu sớm biết chuyện sẽ xảy ra thế này thì khi đó cứ mạnh tay diệt trừ Bạch Mộc Trần, cho dù có bị thượng giới trách phạt cũng được. Bây giờ nó đúng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tiểu thần không cho Quách Nam quá nhiều thời gian để suy nghĩ, y tiếp tục chọc giận đối phương. Làm sao ta biết ư, đương nhiên là chấp sự đại nhân nói cho ta biết, ngươi cho rằng mình giấu giếm được sao? Hắc hắc hắc, Quách Nam cố nén sát ý mà nói. Đồ vật trong thiên địa, người nào có đức sẽ được hưởng. Tam Đại Tiên Tông thì sao, Quách Mỗ chính là người của đạo huyền môn. Chẳng lẽ ta lại sợ bọn chúng, hừ, ngươi cũng chỉ là thiên tiên sao có thể gọi là người có đức. Tiểu thần lại cao giọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp sự đại nhân của chúng ta bảo, chỉ cần ngươi giao đồ vật giao ra thì sẽ thả ngươi đi, không ai được làm khó ngươi. Nói càn, Quách Nam quát lên một tiếng, toàn bộ quạng nô phía dưới bỗng thấy khí huyết sôi lên, tiểu thần miệng ứa máu, thân hình lảo đảo như sắp ngã xuống. Quách Nam đáp lại đầy vẻ khinh thường, nếu như Quách Mỗ không giao thì bọn mi định thế nào? Chỉ bằng một đám kiến hôi các người mà có thể giữ ta ở lại sao? Hừ, chúng ta cũng chỉ là quạng nô, cùng lắm là chết có gì mà phải sợ. Tiểu thần xông hẳn ra ngoài, nói năng càng không kiêng kỵ. Chẳng lẽ, ngươi tưởng là chỉ có mỗi chúng ta thôi sao? Giám sát đại nhân của chúng ta sắp tới, hơn nữa chấp sự đại nhân đã mang chuyện này để bẩm báo với tông môn, chẳng bao lâu sẽ phái ra cao thủ tới để bắt ngươi. Thật vậy sao, Quách Mộ cứ giết ngươi trước rồi sẽ sau sẽ đến lượt tất cả bọn chúng. Quách Nam còn chưa kịp nói hết câu, tiểu thần giận dữ hét lớn chen lời. Tất cả xông lên, hôm nay chúng ta nghịch thiên, giết tiên vì tự do. Vì tự do, tất cả tiên nô xông lên mãnh liệt, vì tự do chúng nô đồng lòng, liều chết để đánh một trận. Suy, suy, suy, rầm rầm rầm, hàn quang bắn lên cùng một lúc, tiếng nổ chấn động đất trời. Ở trên không trung, Quách Nam lạnh lùng cười một tiếng, hắn nhìn phía dưới với ánh mắt khinh thường. Có tiên bảo hộ thân thì mấy cái công kích như vậy thì tính là gì? Chẳng qua là hắn còn mải nghĩ mãi chưa hiểu một chuyện, với tu vi thiên tiên của mình, thần thức đã bao trùm toàn bộ phía dưới, vì sao không phát hiện được bóng dáng của tiểu thần và Bạch Mộc Trần? Ông, luồng sáng của chiếc gương chiếu rọi đến đâu là người chết đến đó. chẳng mấy chốc mấy trăm mỏ nô đã chết hơn phân nửa. Thấy cảnh tượng như vậy, tiểu thần cảm thấy rất lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhóm người của mình sợ là không chờ được Nguyên Minh Tử tới. Ông trời ơi là ông trời, cung phụng ngài nhiều năm như vậy, lần này nhất định ngài phải phù hộ ta đó. Tiểu thần cắn răng vỗ vào túi chữ vật lấy ra 50 tờ bạo liệt phù. Y để chúng bay lơ lửng ở trước ngực, sau nửa năm cố gắng luyện tập tiểu thần đã có thể đồng thời dung hợp 38 tờ bạo liệt phù. 50 tờ bạo liệt phù vượt qua quá nhiều sức chịu đựng của y, một khi làm không tốt có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Con bà của nó chứ, ta liều mạng, nhờ đống loạn thạch che chở tiểu thần tập trung tất cả tinh thần lên 50 tờ bạo liệt phù. Thần thức bao phủ, hóa sợi thành lưới. Bạo liệt thuật, 50 đạo hỏa cầu dung hợp lẫn nhau bay lên không trung, cả người tiểu thần mềm nhũn ngã trên mặt đất nhưng y vẫn cố nén để không bị hôn mê. Đột nhiên bị đánh lén nhưng Quách Nam không thèm để ý, với thủ đoạn của Quảng Nô cho dù có đưa tiên bảo cũng khó phát huy được một phần vạn uy lực. Bình, một tiếng nổ rất to vang lên, quả nhiên Quách Nam không bị bất cứ tổn thương nào nhưng hắn không ngờ là dưới uy lực của đòn đánh này, thần thức của mình trở nên vặn vẹo, bụi mù đầy trời ngăn cản tầm mắt của hắn. Cảnh tượng xung quanh trở nên rất hỗn loạn, cùng lúc đó, một đội tiên sĩ ngồi trên vân thuyền nhanh chóng từ xa xông đến. Đại nhân nhìn kìa, tặc nhân ở ngay phía trước mặt. Đây là thanh âm của Nguyên Minh Tử, nghe được tiếng hô đám mỏ nô còn lại trong đống loạn thạch liền rối rít chạy về phía đám tiên sĩ. Tinh thần của tiểu thần qua đó cũng càng thêm phấn chấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thời điểm mấu chốt cuối cùng Trần Tịch và Nguyên Minh Tử cũng dẫn ba vị giám sát ở quáng trường tới. Ba vị đại nhân, chính hắn giết người của quáng trường chúng ta, còn nữa. Trên người họ Quách còn có vật kia nữa. Không hiểu sao tiểu thần lại tự nhiên bạo dạn, y gân cổ hét thật to. Trên không trung, bụi mù vừa mới tan, Quách Nam nghe thấy tiếng gào của tiểu thần là đồ vật ở trên người mình, hắn tự nhiên ngẩn người nhìn đám người của quáng trường đang hung hãn bay tới nên lập tức hiểu rõ tình huống thế nào. Tốt, tốt, tốt, nếu các ngươi đã muốn chết, Quách Mỗ sẽ tiễn tất cả các ngươi lên đường. Ý định giết người diệt khẩu đã manh nha trong lòng Quách Nam, bỗng nhiên sát ý tăng vọt. Cách chương.